Em cứ thích anh như vậy. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lục Vĩnh Hân không tốt. Em gái mẹ kế mang đến. Vậy thì chính là không có quan hệ huyết thống rồi. Nhưng cô lại chưa nghe Thẩm Tùy An nhắc đến bao giờ. Nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, thì không thể nào không nhắc tới. Cô là phụ nữ, suy nghĩ nhạy cảm. Cô biết anh được 5 năm, quen nhau đã được 3 năm. Nhưng chưa từng thấy Thẩm Tùy An thất thố như thế. Cẩn thận, dè dặt, trong mắt lại ánh lên sự kỳ vọng và vui mừng. Bỗng nhiên điện thoại Hoắc Từ vang lên. Là Mạc Tinh Thần điện tới thúc giục. Cậu đang ở đâu? Đá trong sashimi cá hồi sắp tan hết rồi. Cậu mà không đến thì tớ ăn hết đó. Sashimi cá hồi, tới ngay. Hoắc Từ cúp điện thoại. Đi vòng qua Thẩm Tùy An. Tiểu Từ, chủ nhật em có về nhà ăn cơm không? Thẩm Tùy An hỏi cô một câu. Lục Vĩnh Hân đứng bên cạnh nhịn không được nắm chặt tay anh. Anh cảm thấy với quan hệ của chúng ta có thể cùng ăn cơm trên một cái bàn sao? Hoắc Từ ngoảnh đầu nhìn anh, cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi, đến quán ăn Nhật ở lầu 7. Mạc Tinh Thần đang đợi cô ở sảnh. Tuy có vách ngăn bằng gỗ giữa các chỗ ngồi, nhưng vẫn không kín đáo bằng phòng tatami. Thấy cô nhíu mày, Mạc Tinh Thần lập tức nói. Tớ đã đặt chỗ từ trước, nhưng hôm nay là thứ 6. Khách khá đông nên không còn phòng bao. Cũng không phải Hoắc Từ khác người. Chỉ là lần nào cô ăn bên ngoài, cũng có người chụp lén cô. Mặc dù cô không phải minh tinh, nhưng fan trên Weibo lại khá đông đảo nên khó tránh khỏi việc bị nhận ra. Các món ăn trên bàn gần như được dọn lên cùng lúc. Trong khi ăn cơm, Mạc Tinh Thần phàn nàn chuyện ở bệnh viện. Cô là blogger thời trang trên Weibo, nhưng công việc chính là bác sĩ trung tâm kiểm tra y tế ở một trong 3 bệnh viện hàng đầu. Mỗi ngày đi làm rất thoải mái, nhưng cô lại thường xuyên phàn nàn vì quá chán. Nếu không phải vì để đối phó với cha mẹ, thì cô đã sớm từ chức. Đúng rồi, sang năm Thiệu Nghi tốt nghiệp rồi kết hôn luôn. Cuối cùng phòng 406 của chúng ta cũng đã có người lấy chồng rồi. Mạc Tinh Thần ngẩng đầu lên, nói, thấy Hoắc Từ cứ im lặng. Mạc Tinh Thần lấy đũa gõ lên cái đĩa nhỏ trước mặt mấy lần thì Hoắc Từ mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cậu nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế? Mạc Tinh Thần hỏi cô. Hoắc Từ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Dạo này đang thịnh hành kết hôn sao? Mạc Tinh Thần à một tiếng, nở nụ cười bất đắc dĩ. Tớ nói này Hoắc tiên nữ, ngài đúng là nhân vật trên trời. Không dính đến chuyện của nhân gian chúng tớ bao giờ. Cậu có biết trong năm nay tớ đã bị bức hôn bao nhiêu lần rồi không? Mẹ tớ đang ở Nam Kinh. Vậy mà tháng này bà ấy đã giới thiệu cho tớ 2 đối tượng gặp mặt rồi. Mạc Tinh Thần bằng tuổi Hoắc Từ. Năm nay 26 tuổi. Tốt nghiệp đã mấy năm. Sự nghiệp thành công. Diện mạo không tệ. Nhưng vẫn không có bạn trai. Người lớn trong Mạc gia đã sớm sốt ruột. Dù sao trong dàn cháu thì Mạc Tinh Thần là người có tiền đồ nhất. Lúc thi đại học đã vào được đại học đứng đầu cả nước nữa mà. Tốt nghiệp thì làm tại bệnh viện top 3. Bây giờ còn mua được nhà ở Bắc Kinh nữa, cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu mỗi đàn ông. Quả thật Hoắc Từ không có loại phiền não này. Từ khi bố mẹ ly hôn, cả hai người đều dùng hết khả năng để đền bù cho cô nên đương nhiên sẽ không có ai khua tay múa chân với cuộc sống cô. Lại càng không có ai bắt cô phải kết hôn cả. Cậu cảm thấy như tớ là tốt à? Hoắc Từ cúi đầu, châm chọc nói. Mạc Tinh Thần ngưng lại, không dám oán trách tiếp. Thật ra có đôi lúc bố mẹ càm ràm hay thúc ép cũng là một loại quan tâm. Mạc Tinh Thần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thiệu Nghi nói chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. Chờ lúc nào rảnh thì tụ họp một lần. Vậy trước khi tớ xuất ngoại, cậu đặt chỗ trước đi. Hoắc Từ nói. Mạc Tinh Thần tò mò hỏi. Cậu thật sự đi châu Phi à? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày 7 này sẽ bay. Hoắc Từ gật đầu. Những chuyện này đều là do Dương Minh nói với Bạch Vũ. Hoắc Từ có số điện thoại của Dịch Trạch Thành, nhưng mà cô không có gọi cho anh. Hành trình đã được sắp xếp xong xuôi. Ngày 7 tháng 1 từ Bắc Kinh bay thẳng đến đó. Dịch Trạch Thành sẽ đi chung với cô. Đây chính là yêu cầu duy nhất của Hoắc Từ cho công việc lần này. Căn cứ theo hành trình thì họ sẽ ở đó một tháng. Đến lúc đó cô sẽ xoáy sâu vào trục các công việc của MSF. Nếu như cần thiết thì có thể họ sẽ phải đến khu vực đang có chiến loạn. Dù Hoắc Từ không phải là nhiếp ảnh gia chiến trường, nhưng những thách thức thế này, cô sẽ không bỏ qua. Dịch Trạch Thành từ công ty đi ra cũng đã 7 giờ. Anh phải đi một tháng. Tuy rằng có thể giải quyết công việc qua video, nhưng chuyện của công ty cũng phải thu xếp sớm. Một tháng qua, anh gần như không có nghỉ ngơi. Ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca. Vốn dĩ Dương Minh muốn đưa anh đi nhưng bị anh từ chối. Bữa tiệc tối nay là tiệc riêng tư. Anh có thể tự lái xe đi được. Anh đặt tiệc ở quán ăn Lệ Gia nổi tiếng lẫy lừng trong hẻm Dương Phòng. Hậu Hải, Bắc Kinh. Lần này có vài vị khách đến từ Hồng Kông rất có hứng thú với quán ăn tư nhân ở Bắc Kinh nên Dịch Trạch Thành đã nhờ Hàn Kinh Dương đặt giúp. Dạo này anh ấy đều ở Bắc Kinh. Quan hệ cũng mở rộng không ít. Quán ăn Lệ Gia, The Family Lee Imperial Cuisine. Một quán ăn nổi tiếng mà em trai Hoàng đế Phổ Nghi, cựu thủ tướng Anh đã từng ăn ở đó. Đến nơi, cửa không có bảng hiệu. Chỉ có một chiếc đèn lồng trắng chữ đỏ được treo ở lối đi vào sân nhỏ. Trên đó viết, số 11 hẻm Dương Phòng. Món ăn Lệ Gia có thực đơn nhưng không cho phép gọi món. Hôm đó ông chủ chuẩn bị món gì, thì phải ăn món đó. Danh tiếng của quán rất lớn, vì thế mà rất đông khách. Lúc trước quán chỉ phục vụ mỗi ngày một bàn. Giờ đã đặt thêm hai bàn nhỏ trong phòng bên cạnh một buổi tối. Có thể tiếp đãi được tầm 20 người. Hàn Kinh Dương đã đặt một bàn lớn cho anh. Vừa vào cửa chính là đã thấy một chiếc bàn dài chiếm hơn phân nửa phòng. Trên tường treo ba chữ, quán Lệ Gia. Chính là do em trai Phổ Kiệt của vị hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi đích thân viết. Mặc dù anh mời khách, nhưng anh lại đến trễ hơn người ta. Các vị khách đều đã đến. Sau khi đi vào, anh có chút áy náy. Có một người đứng dậy. Chào đón, đàn anh đến muộn, lát nữa phải tự phạt ba chén rượu nha. Minh Thi, cô có ý đồ bất chính. Người đàn ông tóc hơi ngắn, da ngăm đen, cười nói với cô gái. Diệp Minh Thi mặc kệ, vui mừng nhìn Dịch Trạch Thành. Cô là đàn em của Dịch Trạch Thành ở Cambridge. Lúc Dịch Trạch Thành ở Liberia, cô vẫn chưa tốt nghiệp. Không có kinh nghiệm làm việc nên không thể nào tham gia vào MSF. Nhưng cô đã ở đó mấy tháng liên tục, cho đến khi không thể không quay về thì mới rời đi. MSF, bác sĩ không biên giới hay y sĩ không biên giới. Tiếng Pháp, Médecins Sans Frontières, viết tắt MSF. Tiếng Anh, Doctor Without Border, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Khi tốt nghiệp, cô nghĩ đến việc mình sẽ đi làm 2 năm, sau đó sẽ nộp đơn xin gia nhập vào MSF cùng anh kề vai sát cánh, đi cứu những người trong khói lửa. Nhưng sau 2 năm, Dịch Trạch Thành lại về nước. Không có nhiều bác sĩ Trung Quốc trong MSF, có vài người ngồi đây là người Hồng Kông. Mọi người đều là những người đã từng kề vai sát cánh trong MSF, đối với họ mà nói là đồng nghiệp, mà cũng là chiến hữu. Người đàn ông da ngăm đen là Phan Sâm, người Bắc Kinh. Anh làm bác sĩ trong MSF đã được 10 năm, là người tham gia sớm nhất trong nhóm. Lần này anh trở về nước thăm người thân, sau đó anh lại đi Nam Sudan với Dịch Trạch Thành. Được thành lập từ năm 2011, Nam Sudan là quốc gia non trẻ nhất thế giới, nằm ở giữa châu Phi, có biên giới với 6 quốc gia khác. Đúng rồi, không phải cậu nói đã tìm được thợ nhiếp ảnh rồi sao? Sao lại không kêu người ta đến ăn cơm chung? Phan Sâm là người có tính tình điển hình của đàn ông Bắc Kinh. Lời nói thân thiện, có thể khuấy động cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Lần này hợp này dược phẩm Minh Thịnh với MSF. Do Minh Thịnh tổ chức, Minh Thịnh chẳng những bỏ vốn mà còn quyên góp thêm một lô thuốc. Lần này mời nhiếp ảnh ra. chính là muốn tuyên truyền vì tương lai. Dù sao hiện nay châu Phi vẫn còn không ít nơi đang trong thời chiến loạn. Bọn họ đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, ôm một trái tim chân thành, muốn giúp đỡ những người không liên quan gì đến họ ở một lục địa khác trên hành tinh này. Cô ấy có chút ồn ào. Dịch Trạch Thành một tay để trên mặt bàn, gõ hai cái lên mặt bàn. Quả thật thì anh nên dẫn Hoắc Từ đến để làm quen với các đồng nghiệp sau này. Có điều sau chuyện ở Hải Yến, Hoắc Từ giống như muốn mai danh ẩn tích. Ngay cả có việc gì cần liên hệ thì cũng đều do Dương Minh trao đổi với Bạch Vũ. Đương nhiên Dịch Trạch Thành cũng sẽ không chủ động liên lạc với cô. Đột nhiên có người nhắc tới. Anh mới nhớ ngày đó cô ngồi lẻ loi một mình bên trong cửa hàng đồ ngọt. Cũng không giống như trước đây. Khóc đến không thở ra hơi. Anh không lên tiếng. Ngược lại khiến trong lòng Diệp Minh Thi lộp bộp. Cô ấy có chút ồn ào. Những lời này có ẩn chứa mùi vị khác thường ở bên trong. Có vẻ vô cùng thân thiết. Hạng mục này Diệp Minh Thi cũng tham gia. Lúc trước cô cũng có giúp đỡ tìm kiếm nhiếp ảnh gia. Có điều những người cô tìm đều là nam. Cũng không biết là ai đã đề cử Hoắc Từ. Diệp Minh Thi đã từng nhìn thấy ảnh chụp. Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Thậm chí sau khi Dịch Trạch Thành quyết định chọn Hoắc Từ, cô ta còn đặc biệt để ý Weibo của Hoắc Từ nữa. Chỉ tiếc rằng Hoắc Từ không đăng Weibo thường xuyên. Nếu có, cũng chỉ liên quan đến công việc. Lúc vừa mới chú ý Weibo, cô ta đã xem Weibo Hoắc Từ một lượt từ đầu đến đuôi. Hoắc Từ là nhiếp ảnh gia nên đăng không ít ảnh chụp trên Weibo. Ngay cả ảnh chụp của cô cũng có. Dáng người đẹp, cao gầy, gương mặt không thua minh tinh. Dù chỉ tùy tiện chụp trên góc đường phố cũng đẹp đến kinh tâm động phách. Diệp Minh thì cũng không tệ. Vóc người xinh xắn đáng yêu. Lúc cười thì ở khóe miệng liền xuất hiện hai lúm đồng tiền. Nhưng cô ta tự so sánh trong lòng thấy mình vẫn kém hơn. Nhưng đó không phải là chuyện khiến cô ta chùn bước. Cho đến bây giờ cô ta vẫn là người ở cạnh Dịch Trạch Thành. Diệp Minh thì cười khẽ. Đàn anh Sâm nói đúng đó. Anh nên mời người ta đến. Suy cho cùng chúng ta đều đã quen thuộc với nhau. Mà cô ấy lại là lần đầu tiên tham gia. Dù sao cũng cần làm quen trước một chút. Phan Sâm nhìn thoáng qua cô ta. Cười một tiếng. Lòng dạ của phụ nữ thật là sâu. Dịch Trạch Thành lấy bao thuốc lá. Lại lấy thêm bật lửa trong túi áo. Có điều vừa cầm ra đã bỏ xuống. Diệp Minh thì thấy động tác của anh. Biết rõ anh làm vậy là vì mình. Trong lòng cô ta vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Tuy anh là người lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng lại vô cùng lịch thiệp. Mặc dù cô ta biết mình không phải là người đặc biệt, nhưng trái tim lại cảm thấy rất ngọt ngào. Cơm nước xong xuôi, lại đến phòng trà một lúc. Mọi người đã lâu không gặp nên trò chuyện đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Phan Sâm gọi tài xế đưa mấy vị đồng nghiệp Hồng Kông về khách sạn. Anh tự lái xe đến. Nếu không anh đưa em về nhé. Phan Sâm hỏi Diệp Minh Thi, thì thấy ánh mắt của cô ta đang nhìn về phía Dịch Trạch Thành. Phan Sâm hiểu rõ tâm tư của cô ta, nên không nói nữa. Lúc này, điện thoại Dịch Trạch Thành bỗng nhiên vang lên. Anh nghe máy, nhíu mày, sau đó có chút tức giận. Tôi lập tức đến ngay. Dịch Trạch Thành quay sang tạm biệt với hai người họ. Diệp Minh Thi tất nhiên sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Chỉ đứng nhìn xe anh biến mất trong màn đêm, Hàn Nghiêu đứng ngay cửa quán bar chờ anh. Xe anh vừa mới dừng lại, Hàn Nghiêu đã bước đến. Người đâu? Dịch Trạch Thành cau chặt mày. Bên trong quá ẩm ĩ, em đã tìm một vòng rồi nhưng cũng không thấy người đâu. Hàn Nghiêu bất đắc dĩ xua tay. Rất vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày. Chả biết anh đã trêu đến ai mà cả đêm đều bị làm ẩm ĩ, nói xong. Anh phát cáu, Dịch Đoan Đoan này, đợt lát nữa tìm được, em phải đánh nó một trận. Dịch Trạch Thành liếc mắt nhìn thoáng qua, Hàn Nghiêu lập tức tỏ vẻ, anh, trẻ nhỏ không nghe lời, phải dạy dỗ, lần trước anh tìm con bé cả đêm, vậy mà nó lại ngủ ở nhà, không nói tiếng nào làm người khác lo lắng. Hai người lên lầu, chưa đi vào trong. đã nghe được tiếng nhạc vang động trời. Đi lên tới cửa, mấy cô gái ngồi trên ghế salon hút thuốc đều ngẩng đầu lên nhìn. Có một vài người còn trêu chọc hai người nữa. Vừa vào cửa chính là quầy rượu quán bar. Đối diện là một sàn nhảy hình mũi thuyền. Dịch Trạch Thành nghiêm mặt chuẩn bị đi qua một bên. Thì bỗng nhiên Hàn Nghiêu hơi dựa vào anh nói lớn. Anh, em thấy cô gái kia có vẻ giống Hoắc Từ Á. Hoắc Từ ngồi ở quầy bar. Cô gái pha chế trước mặt đưa cho cô một ly cốc tai. Có hai người đàn ông đến gần bắt chuyện với cô. Hôm nay, Hoắc Từ mặc một chiếc váy ngắn đỏ thẫm. Rất hiếm khi thấy cô mặc đồ màu sáng như vậy. Nhưng lúc này, làn da trắng hơn cả tuyết được màu đỏ làm nền khiến cô như một tinh linh trong đêm tối. Hoắc Từ không có kiên nhẫn. Đang định kêu bọn họ cút đi. Nhưng lại không ngờ đột nhiên có một cánh tay từ phía sau khoác lên trên vai cô. Cô tức giận ngoảnh đầu lại. Liền nhìn thấy một khuôn mặt anh Tuấn lại cực kỳ lạnh lùng. Khí chất của Dịch Trạch Thành vốn đã lạnh lùng cao ngạo. Lúc này lại còn nhìn người ta từ trên cao. Trên mặt thoáng lộ nét nhẹ nhàng bâng quơ. Chưa mở miệng cũng đã khiến cho đối phương sợ hãi. Anh nhìn hai người kia. Cút, bộ dáng này. Thật giống như người đàn ông đang bảo vệ thức ăn của mình. Hoắc Từ bật cười. Tác giả có điều muốn nói. Dịch Băng Sơn. Làm phiền cô thay đổi từ hình dung. Bảo vệ thức ăn cùng với tôi có liên quan với nhau sao, Hoắc Từ? Vậy anh kêu người ta cút làm gì? Tôi chỉ biết anh có lòng ham muốn chiếm hữu tôi thôi. Dịch Băng Sơn, cách chương.